Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 195, góc truyện audio.com. Chương 195, Đường Hùng ngã bệnh đêm nay, Tô Hi và Ôn Lệ Thâm về các phòng nghỉ ngơi, Tô Hi không quên để khóa chìm, bởi vì cô thực sự không yên tâm ở cùng phòng với một người đàn ông trông nước. Đường Tư Vũ tắm rửa đi ra, đẩy cửa bước xuống tầng, liền nhìn thấy Hình Liệt Hàn đang đứng gọi điện thoại trong vườn, cô cho là anh đang nói chuyện điện thoại với con trai. Khi đến gần, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh với đầu dây bên kia. Không tha cho bất kỳ người nào, để lại hơi thở cho họ là được. Tim Đường Tư Vũ đột nhiên thắt lại, người đàn ông này đang làm gì vậy? Anh muốn giáo huấn ai? Sau đó cô nghĩ chắc là nhóm người đêm qua. Đường Tư Vũ dừng bước chân. Nhóm người đêm qua rõ ràng muốn giết anh, vì vậy đòn phản công của Hình Liệt Hàn tàn nhẫn đến đâu cô cũng sẽ không can thiệp. Cô chỉ hy vọng người đàn ông này có đủ năng lực để giải quyết mọi hậu quả. Hình Liệt Hàn cảm nhận được có người ở phía sau, vội cất điện thoại đi, vẻ mặt như một con thú hoang được vuốt lông, bỗng trở nên dịu dàng, ôn hòa. Anh quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Em dậy rồi, Đường Tư Vũ nhìn anh tò mò hỏi. Vết thương của anh thế nào? Không sao đâu, Hình Liệt Hàn nói xong, đột nhiên tiến đến gần cô, lợi dụng ưu thế chiều cao từ trên cao nhìn xuống, bước tới trước mặt nâng khuôn mặt của cô lên. Có chuyện gì vậy? Đường Tư Vũ bị anh nhìn, hơi sờn tóc gáy, lẽ nào buổi sáng cô không rửa mặt sao? Đôi mắt em thật đẹp, Hình Liệt Hàn bất ngờ khen ngợi. Đường Tư Vũ hơi sừng sốt chưa phản ứng lại, anh tiếp tục thấp giọng cười nói. Em biết tại sao không? Đường Tư Vũ chớp mắt, tại sao? Hình Liệt Hàn hơi cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ trong con ngươi của cô. Bởi vì trong mắt em có anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ phút chốc đỏ bừng, người đàn ông này mới sáng sớm đã ăn mật ong sao? Được rồi, hôm nay tôi lại đi làm, có lẽ chiều sẽ hoàn thành công việc, bên anh đã xử lý xong chưa? Đường Tư Vũ hỏi anh, cô rất nhớ con trai, muốn qua nước ngoài với con. Lúc nào anh cũng có thể phối hợp với thời gian của em. Hình Liệt Hàn nói xong liền nhanh nhẹn bước vào đại sảnh. Thu dọn đồ của em đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Lúc Đường Tư Vũ trở về phòng thu dọn đồ đạc bước xuống, liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu đứng ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn, chân dài, đặc biệt quyến rũ. Cùng Hình Liệt Hàn ăn xong bữa sáng, cô được anh đưa đến phòng thu. Hôm nay là ngày ghi cuối cùng của cô. Buổi trưa cô ăn cơm công sở. Buổi chiều, đồ uống và các món ăn lại được giao đến đúng giờ. Đường Tư Vũ cũng cầm lấy một ly nước và ăn tráng miệng, một niềm hạnh phúc không thể giải thích bỗng dâng trào. Công ty Đường Thị, Đường Hùng ra khỏi phòng họp như mọi khi, có lẽ là đã lớn tuổi ông giải quyết công việc của công ty cũng không còn thoải mái như trước. Vừa bước vào phòng làm việc liền cảm thấy tức ngực, chính là vị trí trái tim mà lúc ở phòng họp nghe một hạng mục bị lỗ vốn thì ông cảm nhận được. Lúc đó, đột nhiên một cơn đau xuyên tim, khiến ông thở hỗn hển không lên hơi, nhưng ông cũng không để tâm đến. Nhưng lúc này, ông cảm thấy tim đau đến không hít thở nổi, ông vươn tay lấy thuốc bên cạnh, chưa lấy được thuốc thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ngã xuống đất. Tiểu Lưu, trợ lý mang tài liệu, đi phía sau nhìn thấy, vội sợ hãi hét to. Chủ tịch hội đồng quản trị, góc truyện audio.com, Khưu Lâm cũng đang ở công ty, nghe tin chồng ngất xỉu, bà vội vàng chạy lên phòng tổng giám đốc. Tiểu Lưu đã gọi xe cấp cứu, 15 phút nữa xe sẽ đến. Đường Hùng sắc mặt tái nhợt, toàn thân thi thoảng co giật, 15 phút sau, xe cấp cứu trực thuộc bệnh viện đến, đưa ông từ văn phòng đến bệnh viện. Đường Hùng được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu, Khưu Lâm ngồi ở hành lang. Lúc này, bà không thông báo cho ai, sắc mặt sâu lắng, nặng nề, đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nửa tiếng sau, Đường Hùng đang truyền dịch được đẩy ra, nhưng thần sắc khó coi, dường như không có máu hay hơi thở. Khưu Lâm đi theo ông đến giường bệnh, bà nhìn người chồng trên giường, trong tích tắc mà như mất đi nhân khí. Khóe miệng bà lóe một tia giễu cợt cười khẩy, hoàn toàn không chút thần sắc lo lắng. Khi Khưu Lâm quay người, muốn tìm bác sĩ chính, bà nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở hành lang, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi mặc chiếc áo blouse lớn, màu trắng. Cả hai đều bị sốc, bà là Tiểu Lâm, A Đức, ánh mắt hai người khóa chặt lên đối phương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ấm áp, phức tạp. Họ từng có quan hệ tình cảm nhưng vì nhiều lý do mà phải xa nhau, luôn không liên lạc, không ngờ lại đụng nhau trong bệnh viện. Khưu Lâm và người bạn học cấp 3 này lập tức tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện, chỉ để tìm hiểu tình hình của nhau. Vị bác sĩ Lý Đức này đã được thăng chức chủ nhiệm trong bệnh viện, Lý Đức nghe nói bà là phó chủ tịch của công ty Đường Thị thì tình cảm cũ lập tức lại nhen nhóm. Bất chấp việc chồng vẫn đang nằm trên giường bệnh, Khưu Lâm vào phòng khách riêng để trò chuyện vui vẻ với người tình cũ. Tình cờ Lý Đức chính là chủ nhiệm khoa tim mạch và hồ sơ bệnh án của Đường Hùng đã nằm trong tay ông ta.